Mừng Phật Đản. Nhân mùa đại lễ Phật Đản năm nay, Trọng Nghĩa và Mộng Lan mời quý thính giả và quý đồng hương Phật tử theo dõi một bài viết của Ni Sư Như Đức, nhan đề Mừng Phật Đản. Trọng Nghĩa và Mộng Lan chân thành cảm ơn đạo hữu Tiểu Trúc đã gửi bài viết này đến cho Trọng Nghĩa và Mộng Lan. Khi tôi đi ra đường, thấy những cây bông hoàng yến nở rộ, từng chuỗi hoa vàng thắm, vàng nhạt, buông rủ xuống, rợp một khoảng không gian. Có người gọi bông hoàng yến là bông Phật Đản, vì nó thường nở hoa vào dịp tháng tư. Khoảnh khắc nở hoa thật là lộng lẫy, cây này không báo cho cây kia, nhưng tất cả đều rủ nhau rộn ràng, hoa tiếp hoa. Không một ngọn lá nào chen lẫn, có bao nhiêu cành, bao nhiêu thân cây đều bung ra hết vẻ tươi tắn, xinh đẹp, dịu dàng, như có một ông trời nào đó vui tính, vung chiếc đũa phép và hoa nở miên man. Tôi biết thời tiết này là Phật Đản đã về. Tháng tư không riêng hoàng yến mà bằng lăng tím cũng về đúng hẹn. Thử tưởng tượng xem, ở góc đường này, ở con phố nọ, có những gốc bằng lăng cũng rần rộ khoe sắc. Màu tím là màu lạnh, màu vàng, màu đỏ là màu nóng. Người học vẽ, học pha màu phân biệt như vậy. Nhưng cây cối thì không phân biệt lạnh hay nóng. Nó cứ nở hết mình như tấm lòng phụng hiến. Ngày sẽ hết, tôi sẽ không trở lại. Tôi sẽ đi và chưa biết đi đâu. Tôi sẽ tiếc thương trần gian mãi mãi, vì nơi đây tôi sống đủ vui sầu. Bốn câu thơ của Bùi Nhán. Nhìn một cái cây nở hoa cũng biết nó rất yêu thương trần gian này. Một ngày sẽ qua, hôm sau dưới gốc cây bao nhiêu là cánh mỏng manh rơi rụng, màu chưa phai. Tím là tím một vùng đất, vàng là vàng pha trên đất. Người ta sẽ lấy chổi quét chúng gom lại, đổ vào đâu đó, nằm lẫn đâu đó trong vô tình. Trong sân chùa, lũ trẻ còn đang tập văn nghệ mừng Phật Đản. Ngày nào cũng đàn hát vang rân: Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có giọng trẻ con còn non, có giọng vững chãi, chúng hợp thành một bè âm thanh rất vui nhộn. Tôi không biết Đức Phật có nhức đầu khi ngày nào cũng nghe lũ trẻ niệm tên một cách ồn ào. Mừng đón đản sanh là dịp để được hát múa, hội hè vui chơi, cười đùa với nhau. Đức Phật ra đời là niềm vui như thế, còn có ý nghĩa quan trọng gì thì chắc lũ nhỏ không biết. Có một tiết mục dựng cảnh đản sanh nơi vườn Lâm Tỳ Ni. Bé Duy được chọn làm thái tử. Lúc mới sanh bước đi 7 bước, một tay đưa lên, một tay chỉ xuống, nói: Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Tập huấn kỹ, thuộc lòng câu nói, và làm sao bước qua 7 hoa sen để dưới đất một cách nghiêm chỉnh. Diễn xuất rất đạt, nhờ mặt mày bụ bẩm, chấm một chấm đỏ khoảng giữa 2 chân mày và khoác tấm lụa vàng cẩn thận, không làm rớt nếp khi bước đi. Lúc đó thì nhóm ca múa đang tưng bừng rải hoa chung quanh, lắc những chiếc vòng tay nhịp nhàng theo điệu nhạc. Khán giả là ba má, anh chị, tất cả phụ huynh đều tham dự. Quý cô cũng ngồi ghế từng hàng ngó lên. Đèn chiếu lấp lánh, mọi người vỗ tay khen hoạt cảnh dàn dựng công phu. Duy phải đứng hơi lâu cho mọi người chiêm ngưỡng và đợi kết thúc vũ nhạc. Một hồi chắc mỏi tay nên đổi thế, tay đưa lên thì bỏ xuống, tay chỉ xuống thì lại đưa lên. Ái chà, rồi ngứa lỗ mũi quá làm sao, phải đưa tay gãi thôi. Ai hiểu được nỗi khổ của diễn viên. Hạ màn, bà nội và mấy cô chạy ra sau hậu trường đón, ẩm lên nựng. Duy rất hãnh diện, cười, thích thú. Mấy lần sau đi họp, anh chị nào cũng cười về chuyện đổi tay. Cái này không có trong kịch bản. Thời gian trôi qua, đã mấy mùa Phật Đản gặp lại bé Duy. Nếu cậu của bé không giới thiệu, tôi nhìn không ra. Bây giờ đã là học trò nhỏ rồi, dấu ấn của ngày xưa không biết còn động lại trong bé. Phật Đản là niềm vui chung của nhân loại. Ngày xưa có vị tiên A Tư Đà đang tu trong núi, nghe tiếng hát mừng đản sanh mà đi về phố thị. Ngày nay thì sẽ có rất nhiều bé thơ rất mừng nếu được ca múa, được chọn làm thái tử đản sanh. Một mùa vui đang diễn ra, cây nở hoa, cỏ xanh mượt, thiên nhiên cùng loài người đều hân hoan chào đón đấng cha lành xuất hiện. Rồi một sớm hoa ưu đầm nở, nhạc trời reo chào đón tuần xưa. Bao nhiêu phiền muộn ưu tư chỉ trong khoảnh khắc, người người hân hoan. Trần gian bông huy hoàng sáng chói, thế nhân này vơi bớt lầm than. Bao nhiêu nghiệp gì cưu mang, vô ưu xuất hiện xóa tan mê mờ. Muôn sinh vật cùng chung nhịp thơ, bao sắc màu đều biến thành thơ. Dòng nhạc đệm hát hương thiêng, bài ca giải thoát não phiền kiêu than. Trời bát nhã thanh thang lồng lồng, trăng lăng xa vơi vơi mênh mông. Thế tuôn thì hiện phương đông, tam thiên thế giới thay đồng ân chiêu. Quý thính giả và quý đồng hương Phật tử vừa nghe Trọng Nghĩa và Mộng Lan diễn đọc một bài tùy bút ngắn của ni sư Như Đức, nhan đề Mừng Phật Đản. Qua chương trình này, quý vị đã thưởng thức ca khúc Mừng Phật Đản Sanh, thơ của Thích Viên Lý do Trọng Nghĩa phổ nhạc và trình bày, được tuyển chọn trong CD Đạo và Thiền Ca 4, mang chủ đề Nhiệm Màu Từng Giọt Nắng Rơi, do Trọng Nghĩa và Mộng Lan thực hiện và phát hành trong mùa Phật Đản năm 2002. Kính chúc quý thính giả cùng quý đồng hương Phật tử một mùa Phật Đản an lành trong hào quang của chư Phật và chư Bồ Tát. Trọng Nghĩa và Mộng Lan cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Chỉ trong khoảnh khắc, người người hân hoan. Trần gian bông huy hoàng sáng chói, thế nhân này vơi bớt lầm than. Bao nhiêu nghiệp gì cưu mang, vô ưu xuất hiện xóa tan mê mờ. Muôn sinh vật cùng chung nhịp thơ, bao sắc màu đều biến thành thơ. Dòng nhạc đệm ngát hương thiêng,